siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 394, gặp lại Kim Mao Hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại đang bạch ma đại sa mạc trung chuyển 2 ngày, thậm chí ngay cả một cái thần huyết sinh vật cũng không có gặp được. Đi thần huyết Hồ Vương qua lại một khu vực như vậy, cũng không thể tìm được Hồ Vương tung tích. Đổi mới nhanh nhất bất quá làm cho Hàn Sâm mừng rỡ là, Hoàng Kim Sa Trùng Vương chân hoàn thành lột xác, đã trở thành trạng thái chiến đấu siêu cấp Hoàng Kim Sa Trùng Vương, sủng vật hình. Vượt qua tiến hóa hoàn toàn chiến đấu thể. Mắt thấy hồn hải trong hoàn thành lột xác Hoàng Kim Sa Trùng Vương, Hàn Sâm con mắt đều có chút thẳng, nguyên bản thân thể khổng lồ khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau ngược lại rút nhỏ rất nhiều, trước kia như là một cỗ xe buýt lời mà nói, hiện tại thì ra là một cỗ xe con. Bất quá trên người nó hoàng kim giáp xác lại biến thành càng thêm ngưng thực, theo thân thể hai bên còn vươn bốn cặp như là hoàng kim lưỡi hái tử thần y hệt sắc bén móng vuốt, thân thể mặt sau cùng còn sinh ra như là bò cạp châm giống như hoàng kim. Móc câu vĩ, tại Hoàng Kim Sa Trùng Vương sau lưng, hoàn sinh dài ra hai đôi như là phong cánh màu vàng kim nhạt trong suốt mỏng cánh cao thấp rất nhanh vỗ, cơ hồ nhìn không tới hai cánh tồn tại. Bá đạo, quỷ dị, hung tàn, chứng kiến siêu cấp Hoàng Kim Sa Trùng Vương, Hàn Sâm trong đầu không tự chủ được hiện ra những này ngữ vựng, cùng lúc trước cái kia cồng kềnh bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Vượt qua tiến hóa, siêu cấp thần sủng, Hàn Sâm đã sớm hưng phấn có chút nói năng lộn xộn, hắn tuy nhiên trong nội tâm ôm hy vọng, nhưng là cái kia tỷ lệ thật sự quá thấp, đem làm Hoàng Kim Sa Trùng Vương chân đã trở thành siêu cấp thần sủng, Hàn Sâm ngược lại cảm giác có chút không cúa chân thực rồi. Ha ha, Hàn Sâm đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương triệu hoán đi ra, nhìn xem nó không chút kiêng kỵ hung hoành bộ dáng, nhịn không được cười to lên. Siêu cấp thần sủng tăng thêm siêu cấp sủng vật bọc thép, từ nay về sau thần cản sát thần, vật ngăn giết vật, còn có ai có thể ngăn cản ta dùng siêu cấp thần gen đại viên mãn tấn chức người tiến hóa. Hàn Sâm trong nội tâm hào khí ngàn vạn, hận không thể mau mau tìm chút ít siêu cấp thần sinh vật ra cùng chúng nó đại sát đặc sát. Thế nhưng mà đi nơi nào tìm kiếm siêu cấp thần sinh vật lại là một vấn đề, Hàn Sâm không giống Tinh Vũ tập đoàn đồng dạng có khổng lồ mạng lưới tình báo cùng tài lực, nhân lực cũng không giống Chiến Thần Võ Đạo Quán có nhóm lớn cao thủ phân bố tại từng cái nơi ẩn núp. Muốn phải tìm đến siêu cấp thần sinh vật, đường tắt duy nhất cũng chỉ có từ phía trên lưới. Nét cùng đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ vô số vụn vặt trong tin tức phân tích cùng tìm kiếm. Đã có vượt qua tiến hóa Hoàng Kim Sa Trùng Vương, Hàn Sâm cũng không có tâm tình lại đi tìm thần huyết sinh vật rồi, trực tiếp liền hướng cương giáp nơi ẩn núp chạy trở về, chỉ muốn chạy nhanh tìm ra siêu cấp thần sinh vật giết thống khoái thật nhanh chút ít đến siêu cấp thần gen đại viên mãn. Thế nhưng mà còn không có đợi Hàn Sâm trở lại cương giáp nơi ẩn núp, liền phát hiện sự tình có chút không đúng rồi, theo cương giáp nơi ẩn núp phương hướng chạy ra ngoài rất nhiều người, trên mặt đều mang vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có trên thân người còn bị thương. Nếu như chỉ là mấy người thì cũng thôi đi, Hàn Sâm nhìn qua người lại ngày càng nhiều, cái này cũng có chút không quá tầm thường rồi. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm giữ chặt một người hỏi. Dị sinh vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị sinh vật sát nhập nơi ẩn núp rồi. Người nọ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hàn Sâm lập tức ngây cả người, dị sinh vật sát nhập nơi ẩn núp loại chuyện này không phải là không có, tại thứ hai nơi ẩn núp cùng đệ tam nơi ẩn núp đều rất thông thường. Nhưng là tại đệ nhất nơi ẩn núp dị sinh vật căn bản cũng không hồi. Sẽ, tới gần nơi ẩn núp cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cái gì dị sinh vật hồi. Sẽ, sát tiến nơi ẩn núp trên thực tế giống như cũng chưa từng xảy ra. Có bao nhiêu dị sinh vật sát nhập vào nơi ẩn núp? Hàn Sâm vội vàng lại hỏi. Một cái, người nọ đáp, một cái gì dị sinh vật, chẳng lẽ là siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm lông mày nhíu chặt hơn, cương giáp nơi ẩn núp thực lực không yếu, cường giả cũng không hề ít, một cái dị sinh vật sát nhập nơi ẩn núp dĩ nhiên khiến nhiều người như vậy hoảng sợ trốn ra nơi ẩn núp, cái con kia dị sinh vật khủng bố có thể nghĩ. Một đầu sư tử, một đầu to lớn sư tử vàng, người nọ có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Thế nhưng mà lời này rơi vào Hàn Sâm trong tay, lại làm cho Hàn Sâm trong nội tâm lột bột một chút. To lớn sư tử vàng, không phải là cái con kia Kim Mao Hống chứ? Hàn Sâm vội vàng nhanh hơn bước chân của hướng về cương giáp nơi ẩn núp mà đi, khoảng cách nơi ẩn núp càng gần, chứng kiến theo nơi ẩn núp người chạy ra cũng càng nhiều, rất nhiều người đều bị tổn thương, kêu cha gọi mẹ số lượng cũng không ít. Hàn Sâm còn chứng kiến rất nhiều người là kéo lấy thi thể theo nơi ẩn núp bên trong chạy đến đấy, tử thương phi thường thảm trọng, không có bất kỳ người nào nghĩ đến, vậy mà sẽ có dị sinh vật nhảy vào nơi ẩn núp bên trong đại khai sát giới. Nơi ẩn núp bên trong có quá nhiều không phải chiến nhân viên, nếu thật là siêu cấp thần sinh vật chỉ sợ bọn họ liền trốn ra khỏi cơ hội đều không có. Hàn Sâm cắn răng đi ngược dòng người vọt vào cương giáp nơi ẩn núp, xa xa liền thấy một đầu toàn thân màu vàng khổng lồ sư tử tại nơi ẩn núp kiến trúc tầm đó hoành hành ngang ngược, tuy nhiên có không ít cường giả đang tại vây công nó, nhưng khi nhìn bắt đầu căn bản là vô dụng chỗ, sư tử vàng vẫn còn đang điên cuồng giết chóc. Kim Mao Hống, nhất định là cái con kia, tiểu Kim Mao Hống không có sai. Hàn Sâm nhìn xem cái kia đã cực lớn như là tầng hai lầu nhỏ sư tử vàng, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Thì tự nhiên là vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được tiểu Kim Mao Hống, hiện tại hắn đã có được chém giết tiểu Kim Mao Hống năng lực, cái này tiểu Kim Mao Hống quả thực chính là mình đưa tới cửa thịt mỡ. Kinh hãi nhưng lại cái con kia tiểu Kim Mao Hống lại nhưng đã phát triển cái này thật lớn, nó một trào tử vỗ xuống, thậm chí ngay cả nơi ẩn núp trong căn phòng của đều trực tiếp phá hủy. Mỗi cái gian phòng đều là một tư nhân không gian, hơn nữa còn có một cái cỡ nhỏ tư nhân truyền tống trận, đây là chỉ có tại đệ nhất nơi ẩn núp mới có lợi, là tự nhiên tồn nơi ẩn núp. Đã đến về sau cao tầng thứ nơi ẩn núp, đừng nói là gian phòng, mà ngay cả nơi ẩn núp bản thân đều cần nhân loại chính mình đi kiến chém giết, nhưng lại sẽ phải chịu dị sinh vật công kích, hoàn toàn không giống đệ nhất nơi ẩn núp căn phòng của như vậy an toàn. Mắt thấy Kim Mao Hống thân thể mạnh mẽ đâm tới, phá hủy rất nhiều kiến trúc cùng gian phòng, Hàn Sâm càng là trong lòng kinh hoàng, bởi vì hắn mắt thấy Kim Mao Hống lại nhưng đã sắp vọt tới gian phòng của hắn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong phòng của mặt vẫn không có gì quan trọng khác, nhưng chính là mặt còn có hắn nuôi nấng Hắc Vũ Tiễn Điểu, đây cũng là tuyệt đối không thể bạo lộ ở những người khác trước mặt. Kim Mao Hống tùy ý chà đạp lấy nơi ẩn núp nội kiến trúc cùng chưa có tới kịp đào tẩu người, quả thực tựa như một đầu hung tàn ác long, Hàn Sâm mắt thấy nó hướng về gian phòng của mình bên kia ngang nhiên xông qua, ở đâu còn có thể nhịn được. Cơ hồ không do dự, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra ăn mặc siêu cấp sùng vật bọc thép siêu cấp hoàng kim sa trùng vương, mình thì triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng biến thân cùng cổ huyền lang dao găm, đứng ở hoàng kim sa trùng vương trên lưng cột hướng về Kim Mao Hống giết tới. Siêu cấp hoàng kim sa trùng vương bốn cánh cuồng vũ, làm như một đầu quái dị hình giống như cua, bốn cặp lưỡi đao tựa như móng vuốt hung ác hướng về Kim Mao Hống nhào tới. Đứng ở hoàng kim sa trùng vương trên lưng Hàn Sâm, tóc dài màu vàng kim cuồng vũ, đỉnh đầu hồng bảo thạch vương miện dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy, trong tay nắm chặt cổ huyền lang dao găm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kim Mao Hống. Cách chương.